Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, chương 29. Chúng ta quen biết sao? Hiện tại cái gì có thể khiến người ta có cảm giác an toàn? Đương nhiên là vũ khí. Đối với một người bình thường mà nói, hắn sẽ chọn vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng. Tin tưởng đại đa số người đều sẽ chọn lấy loại thứ hai a. Thế nhưng Hoa Quốc Thân là một cái cấm thương quốc gia. Ở sân trường đại học bên trong người đọc sách, thì có biện pháp gì làm được súng ống? Cũng không thấy này không khỏi thương quốc gia. Lại có mấy người trên đường phố đều chớ súng lục. Nhưng chính là hiện tại loại thời điểm này, bên người đột nhiên xuất hiện một vị cầm trong tay hắc sắc trọng thư quần đen nữ hài. Nòng súng xì ra viên đạn, mỗi một phát cũng không có thất bại, bị nùng axit sulfuric ăn mòn qua kính chịu lực bên ngoài. Này vừa rồi phải chết lưu toan trùng không hề sức chống cự. Từng cái bị đánh bạo nổ, huyết dịch màu xanh cùng axit đậm đặc cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt trộn vào cùng nhau, xuống phía dưới rơi, có mấy người xem tình huống không đúng, đã nghĩ quay người chạy trốn. Đáng tiếc không đợi chúng nó đập cánh bay cao, đã bị viên đạn đánh thành mưa máu. Có thầy giáo già thậm chí rụi rụi con mắt, cho là mình hoa mắt. Vừa rồi na nổ thành huyết vụ côn trùng trên người, làm sao có một tầng băng lam, thật giống như màu xanh nhạt vũ khí, nhưng ở trong nháy mắt liền tiêu thất không còn. Lưu toan trùng bị đánh chết không còn một mảnh. Cầm trong tay mộ sắc thần tinh Kurumi, cùng với nắm băng luân hoàn Lý Giai Ngọc trở thành tiêu điểm của mọi người. Đây chính là hai vị đại ân nhân a. Nếu là không có các nàng, không biết còn có thể chết bao nhiêu người, mới có thể đem những này côn trùng tiêu diệt không còn. Quả thực không dám tưởng tượng. Na Huyễn Lệ tóc trắng nam, nam sinh, nữ sinh. Không phải hướng mặc quần đen nữ hài hô một câu nói sao? Nghe như là tên, có thể, Kurumi, hai chữ lại có vẻ có điểm cổ quái. Nhà ai phụ mẫu sẽ cho một nữ hài tử bắt đầu một cái như thế lạ tên? Nếu như nam sinh còn không sai biệt lắm, bất quá, tên này bề ngoài như có chút quen thuộc a. Thương hại bọn hắn cũng không biết đây là Doanh Châu ngữ phiên dịch thành Hán ngữ. Mới có hơi cổ quái, bằng không cũng sẽ không có đa nghi như vậy hoặc rồi. Bất quá, màu đen kia trọng thư cùng cô bé hình thể, hai người đặt chung một chỗ, có vẻ hơi không phải phối hợp, rồi lại có một tia hết ý, manh. Cây súng bắn tỉa kia vừa nhìn cũng biết phân lượng 10 phần. Gầy như vậy nhỏ nữ hài tử lại dễ như trở bàn tay đem dơ lên. Trong đám người, đối với quân sự vũ khí có nhất định nghiên cứu giáo thủ, học sinh đều ở đây khổ sở suy nghĩ, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Nghĩ như thế nào không được đâu? Chẳng lẽ là ta chỉ nhớ tồi? Vẫn là quốc gia mới vừa nghiên cứu vũ khí bí mật? Còn có, hai người kia rốt cuộc là từ nơi này nhô ra? Một cái mái tóc dài màu trắng, băng lam con ngươi. Nhìn không ra rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân tồn tại. Một cái hắc sắc song đuôi ngựa, còn chưa thấy rõ tướng mạo, tên kỳ quái rồi lại dị thường quen thuộc. Thiên Nột, rốt cuộc đây là thế nào? Mới phát hiện chúng ta đối với hai vị ân nhân hoàn toàn không biết gì cả. Có học sinh nam cùng nữ học sinh đã tranh luận cùng một chỗ. Thảo luận Lý Giai Ngọc cùng Kurumi, hắn là nam. Ngươi xem một chút, Na lợi hại như ưng ánh mắt, đỉnh băng vậy khuôn mặt khuếch, nhất định chính là năm nay, không phải là cả thế giới cao nhất lạnh lẽo cô quạnh nam thần. Nàng nhất định là nữ, nhìn Na nhu thuận mái tóc dài màu trắng, màu băng lam đôi mắt quả thực khiến người ta say mê. Anh khí tướng mạo làm cho lòng người sinh hướng tới, nói xong còn có tiểu sinh lẩm bẩm câu. Tuy là ngực quả thật có chút bình, nam, nữ, lạnh lẽo cô quạnh nam thần, băng sơn nữ thần, ngươi không cảm thấy Kurumi tên này có chút quen thuộc sao? Ta nhớ ra rồi, Kurumi, Tokisaki Kurumi, đây không phải là mấy ngày hôm trước forum trường học trên soát bình chính là cái kia Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư tên sao? Đối với, chính là cái này, ngươi cái này vừa nói ta cũng muốn bắt đi, có thể nàng không phải trở về Doanh Châu rồi không? Chả thế nào biết rồi đến Tây Giang tới, ta nào biết a? Kẻ có tiền không phải cũng không phải là tới bay đi. Ngươi không cảm thấy là tóc bạc kiếm tiên nhận lầm người sao? Cái này, cũng có khả năng. Quay đầu nhìn về phía đang hướng quần đen nữ hài chạy đi Lý Giai Ngọc. Kurumi vi vi buông ra khí lực, mộ sắc thần tinh xuống phía dưới thoáng chút xuống. Nghe được có người đang kêu tên của nàng, hơi nghi hoặc một chút hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dầm tương đương, nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên. Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến cầm trong tay trọng thư nữ hài tử sẽ như vậy xinh đẹp. Khuỷu tay vi vi phanh lại người bên cạnh. Tại sao ta cảm giác na quần đen nữ hài so với tóc bạc kiếm tiên xinh đẹp hơn a? Bên người người, nọ lơ đánh gật đầu. Bạn thân, ta từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy thiên hạ. Lẽ nào thần minh thực sự sẽ như thế yêu tha thiết một người? Đúng vậy, ta cũng buồn bực a. So với tóc bạc kiếm tiên xinh đẹp còn chưa tính, có thể sánh bằng Nhiễm Hồng Hà, Tiêu hiệu trưởng xinh đẹp hơn nhiều như vậy, ta có chút không tốt hình dung. Tôn Vi Vi khi nhìn đến Lý Giai Ngọc hướng Kurumi chạy đi thời điểm, vẫn nhìn chằm chằm bên kia xem. Ở Kurumi quay đầu trong nháy mắt, Tôn Vi Vi vốn đang bao hàm hy vọng nhãn thần nhất thời ảm đạm xuống. Cái này còn kêu người làm sao hạ thủ. Thực lực hoàn toàn chính là cản trở. Tướng mạo càng là không so được. Ở bên cạnh hắn hoàn toàn vô dụng. Nhiễm Hồng Hà đã ở xem chừng. Chứng kiến như vậy tướng mạo nữ hài, nàng cũng muốn khen một tiếng thiên địa linh tú. Chỉ là không rõ cái kia tóc bạc vì sao đối với mình như thế không ưa. Rõ ràng nàng và trước hắn căn bản không có tình cờ gặp qua a. Giữa lúc người trong đại sảnh biểu hiện khác nhau thời điểm, trong đám người một tiếng thét kinh hãi lần nữa đem bọn họ lực chú ý tập trung ở Kurumi Lý Giai Ngọc trên người. Hắn lại gặp được tấm kia quen thuộc mặt cười, kích động không kềm chế được. Đời trước các loại lần nữa từ trước mắt hiện lên. Từ Kurumi đi thế giới khác, hắn sẽ thấy cũng không còn thấy qua nàng. Mãi cho đến mình bị vài tên cấp độ truyền kỳ cường giả mai phục vây công, bản thân bị trọng thương tử vong có ở đây không nổi tiếng trong thụ động. Trọng sinh mà đến, đời này có rất nhiều sự tình, có rất nhiều người ân tình, hắn đều muốn từng cái hoàn lại. Kurumi chính là một cái trong số đó, nhưng tuyệt đối là tối trọng yếu. Màu đỏ thắm con ngươi vẫn là như một, đuổi kịp một đời can đảm đó tiểu sợ phiền phức chính mình nhìn thấy của nàng thời điểm. Quả thực giống nhau như đúc, có chứa nụ cười con ngươi, thật sâu chỗ đã có biến hóa không phá giới bị cùng thờ ơ. Tim của hắn đang nhảy nhót, xen lẫn đau đớn cùng sầu não. Khóe mắt có chút ửng đỏ, sẽ phải bị Kurumi ôm một cái. Lý Giai Ngọc lăng ở nơi nào? Trong phòng khách thanh âm nghiêm nghị yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Trên trán băng lãnh cứng rắn xúc cảm, cùng với Kurumi trong ánh mắt phòng bị, mới để cho Lý Giai Ngọc yên lòng. Đời này nàng cũng không nhận ra hắn a, cho nên như vậy cũng nói thông, là mình quá nóng lòng. Cái kia, cho tới nay băng lãnh như xương Lý Giai Ngọc cường kéo ra một tia kiền ba ba nụ cười. Kurumi, ngươi có thể khẩu súng trước tiên bỏ xuống sao? Ánh mắt giao cho Tôn Vi Vi, nàng nhìn thấy cái gì? Lý Giai Ngọc thân thể bị để ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, mà gây trở ngại hắn vật, chính là thanh kia hắc sắc trọng thư. quần đen nữ hài một tay giơ lên trọng thư để ở Lý Giai Ngọc, sợi tóc tách ra trắng nõn cái trán. Tựa hồ Giai Ngọc không để cho nàng một lời giải thích. Nàng sẽ bóp cò, lộ ra bên cạnh trên gương mặt tươi cười. Màu đỏ thắm con người lại tràn đầy tiếu ý. Ngay cả trên mặt cũng là như vậy. Khóe miệng vẽ bề ngoài mỉm cười. Dường như muốn khiến người sống mãi trầm luân ở trong đó. À rồi, rồi, vị tỷ tỷ này chúng ta quen biết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.